Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ngâm sướng tiên linh âm thanh. Huyết hải độc văn, huyết hải không khô cạn, mũi độc bất tử, thấy được cái tin này, Tả Dương cảm giác nhà mình tiểu hắc rất nghiêu bức a. Tuy rằng không biết có ý tứ gì, cũng không biết ý vị như thế nào. Liền là một loại không rõ cảm giác lệ rất là lợi hại cảm giác. Chỉ thấy tiến hóa biến dị đến tứ giai tiểu hắc, hình thể lại là phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hình thể đã tương đương với một con lớn mập heo hình thể. Lúc này cảm giác rất khủng bố. Tiểu hắc nhan sắc cũng không còn là hắc sắc, trừ sắc nhọn xanh biếc miệng sát. Tiểu hắc toàn bộ thân thể đều biến thành quỷ dị huyết hồng sắc. Đặc biệt quỷ dị dọa người. Gục ở chỗ này có rất mạnh thị giác lực xung kích. Chẳng lẽ không phải ta tiểu hắc, sau này muốn đổi tên là tiểu hồng. Nói thật, Tả Dương vẫn tương đối ưa thích. Nguyên lai loại kia lành lạnh sâu thẳm hắc sắc. Loại này hồng sắc, không riêng gì cùng tiểu hắc danh tự không đáp. Nhìn xem cũng không thoải mái a. Bất quá tiểu hắc vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong. Đợi đến thăng cấp đến ngũ giai, hẳn là còn sẽ có một cái khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tả Dương nội tâm bên trong vẫn rất chờ mong. Cái này Long Tuyền Linh Ngư, tiến hóa biến dị cần có thời gian cũng quá lâu a. Nhìn xem hai con cá tại cái kia nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí bên trong. Như trước còn chưa vào tan ra biến dị thành công. Tả Dương nhịn không được nhíu mày. Thời gian đã khuya. Tả Dương nhịn không được cũng muốn ngủ. Quên đi, chẳng muốn lại đợi. Buổi sáng ngày mai lên lại nhìn. Đã nhanh 11 giờ đêm. Bối rối tịch quyển Tả Dương rốt cuộc không kiên trì nổi. Muốn biết rõ hắn thế nhưng là từ xế chiều một mực thủ đến tối a. Trở lại gian phòng Tả Dương chính là ngã đầu đi nằm ngủ. Cũng không đi quản cái kia hai con cá có thể hay không tiến hóa thành công. Đến mức tiểu hắc hoàn toàn không cần lo lắng. Sáng sớm ngày mai tỉnh lại, tiểu hắc tất nhiên đúng là ngũ giai sủng thú. Mang một khỏa chờ mong tâm. Tả Dương đúng là bình yên chìm vào giấc ngủ. Tân Hà tiểu khu ban đêm thế nhưng cũng không phải rất yên tĩnh. Có nuôi chó, ban đêm một hồi tiếng chó sủa. Có đôi đánh nhau, đinh đông tạo phản trực tiếp cạn lên. Cãi lộn thăng cấp, thậm chí còn gọi tới cảnh sát. Có tiểu hài tử khóc giống. Đại nhân là như thế nào cũng dỗ dành không vào ngủ. Cứ việc cái này ban đêm cũng không phải rất yên tĩnh. Nhưng mà Tả Dương lại là ngủ được kín đáo. Không chút nào nhận ngoại giới quấy nhiễu. Ngay tại Tả Dương đang ngủ về sau. Trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú. Ngươi sủng thú đạt được biến dị. Trưởng thành làm nhất giai tiên huyễn linh ngư. Trước mắt trưởng thành giá trị. 1100. Ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú. Ngươi sủng thú đạt được biến dị. Trưởng thành làm nhất giai ngũ hành tịnh ngư. Trước mắt trưởng thành giá trị. 1100. Chỉ thấy hai con cá. Một cái lam sắc cùng một cái tử sắc. Lam sắc tiến hóa biến dị trở thành ngũ hành tịnh ngư. Tử sắc tiến hóa biến dị trở thành tiên huyễn linh ngư. Ngay sau đó. Lại là tại 10 phút không đến, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên, ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhất giai tiên huyễn linh ngư. Ngươi sủng thú tiên huyễn linh ngư tiến hóa biến dị, trưởng thành đến nhị giai tiên huyễn tôn ngư, trước mắt trưởng thành giá trị 130.1000. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhất giai ngũ hành tịnh ngư. Ngươi sủng thú ngũ hành tịnh ngư tiến hóa biến dị, trưởng thành đến nhị giai ngũ sắc linh ngư, trước mắt trưởng thành giá trị 130.1000. Đinh, ngươi sủng thú nhị giai tiên huyễn tôn ngư, mở ra tiên âm hệ thiên phú kỹ năng tiên linh âm thanh LV1. tiên linh âm thanh LV1, tiên chi linh khí phun ra nuốt vào mà ra. Đinh, người sủng thú nhị giai ngũ sắc linh ngư, mở ra chủng thực hệ thiên phú kỹ năng tiên linh chi thực LV1. Tiên linh chi thực LV1, tiên chi linh quả gieo trồng mà ra. Đang ngủ tả dương, trong đầu chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng. Thành công, hai cái long tuyền linh ngư đã trở thành hắn nhị giai sủng thú. Đồng thời tả dương cũng đạt được hai cái hoàn toàn mới kỹ năng. Cùng lúc đó, cái kia bọt khí cũng phá diệt. Tả dương theo một cái thế giới khác, trộm trở về long tuyền linh ngư, tiến hóa biến dị trở thành nhị giai sủng thú. Chỉ thấy xuất hiện tại trong phòng, chính là hai cái tướng mạo giống như đúc nữ tử. Liền dáng người đều là hoàn toàn giống nhau. Hai tên nữ tử chính là hóa thành nhân hình hai con cá. Hai nữ tồn tại thanh tịnh sáng ngời đồng tử. Một cái lam sắc một cái khác tử sắc. Thật dài lông mi có chút mà rung động. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như hoa hồng múi mềm mại ướt át. Tỉ mỉ đen nhánh tóc dài. Khoác trên vai tại hai vai phía trên. Một cái tử đồng tử phát. Một cái lam đồng lam phát, tử đồng tử phát người, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, đối hết thảy đều thờ ơ. Lam đồng lam phát người, nhẹ nhàng cười một tiếng dí dỏm khả ái, một đôi tiểu má lúm đồng tiền đều đặn phân bố tại gương mặt hai bên. Hai nữ đều đẹp đến hiển nhiên giống như một cái tiểu tiên nữ. Phảng phất từ cửu thiên giao trì hạ phàm mà đến. Chỉ là theo bọt khí chung đi ra hai nữ, trên người cái gì cũng không có xuyên, chính là làm vì long tuyền linh ngư, tiến hóa biến dị trở thành sủng thú, cũng tan ra hình người các nàng, đương nhiên là không có y phục. Hoa, chủ nhân này chỉ sủng thú quá xấu a. Lam đồng lam phát, dí dỏm khả ái ngũ sắc linh ngư, chỉ vào tử sắc bọt khí chung hôn mê tiểu hắc nói. Ta cảm thấy nó giống như chỉ con cóc lớn nha. Không đúng, càng giống một con cóc. Tỷ tỷ, người biết chủ nhân tại nơi nào sao? Vì chủ nhân gì hắn không tại bên người chúng ta? Gì, cái kia lại là vật gì a? Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi một cái kia. Chấm ngoặc kép, với tư cách là muội muội ngũ sắc linh ngư. Phảng phất liền là một cái nói lao một loại. Nàng là đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Trong phòng cái gì đó đều muốn đi dò xét đến cùng. Tại tỷ tỷ tiên huyễn tôn ngư phía trước lải nhải nói không ngừng. Tỷ tỷ tiên huyễn tôn ngư. Trong trẻo lạnh lùng trên mặt chưa từng có vẻ tươi cười. Không giống chính là muội muội nàng. Trên mặt trung quy treo hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Đối với muội muội lải nhải. Cùng với mãnh liệt lòng hiếu kỳ, tỷ tỷ rõ ràng nhất không kiên nhẫn, cũng không nói chuyện, kéo lấy một bên lải nhải muội muội, bắt đầu ở trong phòng tìm ra được. Rất nhanh các nàng ngay tại khác trong một cái phòng tìm đến ngủ say tả dương. Hoa, chủ nhân hắn đang ngủ, chúng ta có muốn hay không đánh thức hắn? Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta đánh thức chủ nhân, hắn có tức giận không? Hắn sẽ chán ghét chúng ta sao? À, ta vẫn cảm thấy chủ nhân chắc có lẽ không tức giận đi. Ai nha, chủ nhân ngủ như thế nào mài răng nha? Tỷ tỷ, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, muội muội ngũ sắc linh ngư. Tại tả dương bên giường, hiếu kỳ nhìn xem đang ngủ say tả dương. Líu díu, lẩm bẩm, nói không ngừng, câm miệng. Không thể nhịn được nữa, tỷ tỷ tiên huyễn tôn ngư rốt cục quát mắng muội muội một câu. Đây còn là nàng hóa thành nhân hình lúc sau nói câu nói đầu tiên. Muội muội nói quá nhiều đều nhanh muốn đem chủ nhân cho đánh thức, quả thật không thể nhịn được nữa. A, hảo đâu này tỷ tỷ, thế nhưng là ngươi nhìn chủ nhân hắn. Muội muội còn cần líu díu lải nhải nói không ngừng, cũng là bị tỷ tỷ một ánh mắt cho chừng đi về. Lúc này chính là khả ái ngốc manh che chính mình miệng. chỉ thấy muội muội ngũ sắc linh ngư chính là nhẹ chân nhẹ tay liền leo lên Tả Dương giường. Tại bị trong ổ tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem chủ nhân của mình gương mặt, đồng thời sở trường che chính mình miệng, phòng ngừa chính mình không cẩn thận lại quên hiện tại không thể nói chuyện, mà tỷ tỷ tiên huyễn tôn ngư chính là đứng ở Tả Dương bên giường, hé miệng nhẹ nhàng ngâm sướng lên tiếng ca động người, như là róc rách như nước chảy thiển ngâm thấp hát, như là một hồi gió mát lướt qua nhân tâm phòng, truyền vào trong tai người, cùng tâm linh sản sinh cộng minh, giống như nói chân đi siêu vẹo tại đồng bằng trung bay bươm bướm, đuổi theo động người ngâm sướng nhẹ nhàng nhảy múa. Tại cái này ngâm sướng bên trong, Tả Dương tựa như ngủ được càng ngon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,